Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 88, chương 89. Thương Thảo, Tổ Châu địa vực rộng rãi tại Trung Nguyên Cửu Châu trung diện tích hạng thứ tư, bởi vì địa vực đặc thù cùng hoàn cảnh nhân tố, Tổ Châu không cách nào hướng còn lại các châu lớn bằng đo kiến thành tạo thành ngang dọc liên kết thống nhất cách cục. Chỉ có thể đại khái chia nhỏ hoàn cảnh do hoàn cảnh chung các loại gia tộc duy trì giữa hai bên dẹp yên. Tổ Châu tổng cộng có 42 cảnh bạch mi, trước chỗ Thanh La cảnh coi như là trong đó rất nhỏ. Một khối địa vực hẻo lánh chỉ có thể có tam gia tộc lẫn nhau bó tay sinh tồn. Mà Lôi Tử Sơn lần này để cho bạch mi đi Phách Kinh Sơn lại bất đồng, Phách Kinh Sơn lệ thuộc Đỗng U. Cảnh là Tổ Châu 42 cảnh chung diện tích dân số cũng tương đối phồn thịnh một cảnh. Đỗng U cảnh 10 dặm bờ sông một cái khách sạn ngoại một đường phong trần phó phó từ Thanh La cảnh. Chạy tới Đỗng U cảnh bạch mi đầu đầu trên người bông tuyết bước đi vào căn này 10 dặm bờ sông một nhà duy nhất khách sạn. Vén lên trên đầu mang mũ trùm bạch mi tìm một góc hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Đang đổi hướng Đỗng U cảnh trên đường, Lôi Tử Sơn lại cùng bạch mi đưa tin một lần nói cho hắn biết. Bọn họ người đã ở Đỗng U cảnh 10 dặm bờ sông một cái khách sạn trung đẳng, hắn ám hiệu là huynh đệ đây là đi đâu. Bạch mi cần phải trả lời kia đều không đi về nhà. Ngồi ở trong khách sạn, bạch mi tùy ý điểm mấy món thức ăn bắt đầu quan sát khách sạn này. Người trong 10 dặm bờ sông ở vào Đỗng U cảnh bên bờ, có điều này dài đến hơn 10 dặm dòng sông hàng năm mùa hè khí trời hơi chút ấm áp hài, nơi này dòng sông lớp băng ít đi sẽ có rất nhiều người đi tới nơi này đào bới băng động bắt một loại tên là ngọc xí loại cá. Loại này một năm phần lớn thời gian cũng sinh hoạt tại hàn thủy trong ngư, toàn thân như ngọc thịt tươi non vi cá, càng đối với nữ tính có cực tốt tu bổ hiệu quả. Cho nên hàng năm đầu mùa xuân 10 dặm bờ sông cũng sẽ vọt tới nhóm lớn bắt cá người đến này bắt cá. Nhưng là bởi vì bên này mùa hè thời gian rất ngắn, chỉ có không tới một tuần lễ thời gian đưa đến. Nơi này mặc dù mỗi năm đều có rất nhiều người tới đây, nhưng chân chính nguyện ý ở lại chỗ này nhân cũng không nhiều, chỉ có một cái khách sạn miễn cưỡng chống đỡ tiếp đãi qua lại người qua đường. Trong khách sạn nhân không nhiều, cộng thêm bạch mi tổng cộng cũng liền 7 người, một người trưởng quỹ, một cái tiểu nhị, còn có một bàn một nhà 3 người cùng với một tên mặt đầy râu ria xồm xoàm mặc rách nát áo bông hán tử. Trưởng quỹ không quá có thể, dù sao khách sạn này đã tại nơi này mở lâu như vậy, khẳng định có rất nhiều người gặp qua. Trưởng quỹ đột nhiên đổi một lần nhất định sẽ bị người chú ý tới. Mà tiểu nhị nhìn tên kia một mực ngồi tê đít phía sau quầy ngủ gà ngủ gật, kết nối với thức ăn đều là mặt đầy ngáp. Tiểu nhị bạch mi chậm rãi lắc đầu một cái. Còn lại cũng chỉ có bàn kia một nhà 3 người cùng tên kia yên lặng không nói chòm dâu đại hán. Lôi Tử Sơn đưa tin đã nói bọn họ nhân trở lại chủ động liên lạc hắn. Cho nên bạch mi một mực cũng không có hành động, thiếu suy nghĩ liền tĩnh ngồi yên ở đó thỉnh thoảng động động đũa. Rất nhanh một nhà 3 người ăn thứ tốt liền tính tiền rời đi, còn lại cũng chỉ có tên kia chòm dâu đại hán lại đang trong khách sạn các loại nửa ngày. Tên kia chòm dâu đại hán cũng yên lặng ăn thứ tốt đứng dậy rời đi. Lần này bạch mi có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ là người kia còn chưa tới. Ngoài khách sạn sắc trời dần dần tối xuống, một mực chờ đến mặt trời xuống núi cũng không có khách mới tới. Bạch mi nhíu mày, chẳng lẽ là ra biến cố gì. Bởi vì bình thường không có khách nhân gì, khách sạn vẽ mẫu thiết kế thời gian cũng tương đối sớm. Sắc trời vừa mới tối xuống, tiểu nhị liền bắt đầu đem trong tiệm cái ghế khoác lên trên bàn chuẩn bị quan môn nghỉ ngơi. Lúc này bếp sau rèm bị vén lên tới một tên cao lớn vạm vỡ buộc lên màu xanh đậm khăn choàng làm bếp. Đầu bếp đi ra, Mã ca. Thấy đầu bếp đi ra, tiểu nhị khẽ gật đầu kêu một tiếng Đầu bếp khẽ ừ một tiếng, thấy cái điểm này trong điếm lại còn có khách ở lúc này, hiếu kỳ đi tới. Huynh đệ đây là đi chỗ nào? Lỗ tai một chút dơ lên tới Bạch Mi, ánh mắt hơi sáng nhìn trước mắt cái này mập đầu bếp, khóe miệng cuối cùng nâng lên một tia thư thái nụ cười. Kia đều không đi về nhà, lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Đầu bếp một vệt thủ đem một tờ giấy nhét vào Bạch Mi trong tay, cảm nhận được trong tay dị vật, cảm giác Bạch Mi im lặng không lên tiếng chiêu hoán tới tiểu nhị tính tiền rời đi khách sạn. Giờ phút này sắc trời đã tối, ngoài khách sạn mặc dù không có phong tuyết nhưng lại như cũ phi thường giá rét. Ra khách sạn, Bạch Mi mở ra trong tay tờ giấy nhìn một cái, phía trên một nhóm quyên tú chữ viết đập vào mi mắt. 10 dặm bờ sông phía nam cầu tạm cạnh, thấy không nghĩ tới như vậy tục tằng nhân lại có thể viết ra như vậy thanh tú tự tới. Vừa nghĩ tới mới vừa cái kia mập đầu bếp bộ dáng lại viết ra như vậy quyên tú linh khí tự tới, Bạch Mi liền không nhịn được muốn cười. Bất quá nói thế nào, Bạch Mi cuối cùng tìm tới Lôi Tử Sơn sắp xếp người biết địa điểm. Bạch Mi lập tức chạy tới 10 dặm bờ sông phía nam tòa kia cầu tạm. Đêm đen nguyệt minh, cầu tạm cạnh một tên thân hình cao lớn mông căng tròn thắt lưng rộng hán tử đứng ở cầu tạm cạnh nhìn trên trời màu vàng óng, trăng sáng trong mắt gợn sóng chậm rãi dạo rực bước nhanh. Cảm thấy cầu tạm lúc vị kia mập đầu bếp đã đến chậm hạ thân tử, Bạch Mi chậm rãi đến gần. Vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào? Nghe được giọng nói của Bạch Mi, mập đầu bếp chậm rãi xoay người lại, tràn đầy cao su nguyên lòng trắng trứng trên mặt bóng loáng tràn ra. Nơi này nói chuyện không có phương tiện, đi theo ta. Nói xong mập đầu bếp giơ lên hai cánh tay mở ra lại nhẹ nhàng giống như là một cái bay lượn tước điểu nhanh chóng hướng về một phương hướng rời đi. Bạch Mi đi theo mập đầu bếp một đường tạt qua đại cánh rừng, hai người cuối cùng đi tới một gian núp ở rừng rậm sâu bên trong trong miếu đổ nát. Đẩy ra mục nát cửa gỗ, mập đầu bếp đưa đầu nhìn một chút bên trong chắc chắn sau khi an toàn đối với Bạch Mi ngoắc ngoắc tay tỏ ý kỳ cùng theo vào. Trong ngôi miếu đổ nát chất đầy khô héo sắc rơm rạ, vốn là bày ra thần tượng giờ phút này vị trí chỉ còn lại một nửa hình tròn hình cây cột đá. Toàn bộ trong ngôi miếu đổ nát trừ nồng nặc môi vị Bạch Mi lại còn ngửi được một tia nhàn nhạt thơm dịu. Cánh mũi hấp động hai cái, Bạch Mi cau mày lẩm bẩm: lấy ở đâu mùi thơm a, thật giống như không nói ra cái mùi này. Bạch Mi theo bản năng liền muốn mở miệng hỏi hướng mập đầu bếp, có thể Bạch Mi mới vừa ngẩng đầu một cái liền thấy để cho hắn cầm không tự chủ mở ra cảnh tượng đưa lưng về phía Bạch Mi. Mập đầu bếp chậm rãi từ chính mình dái tai hạ ba sườn cùng với cáp cốt phía dưới rút ra mấy viên kỳ trưởng ngân châm. Ngân châm bị quất ra mập đầu bếp thân thể nhất thời nghĩ là nấu sôi nước sôi như thế, trên người da thịt bắp thịt không ngừng lăn lộn, thậm chí xương cốt đều tại giòn giòn giã giã phát vang. Vốn là đến gần 1m9 vóc người không ngừng co lại đến khoảng 1m60 độ cao, ít nhất 300 cân hướng lên trên, trọng lượng cơ thể giống như là tháo khí như thế biến hóa nghẹn, mang theo màu đậm khăn trùm đầu, đầu bóng loáng tóc đen dày đặc giống như là như nước thủy triều xông ra, mà vốn là hiện ra mỡ đông da thịt cũng bắt đầu trở nên như sữa bò như vậy nhẵn nhụi trắng nón. Người xoay người thanh đạm mang theo mềm mại nhu thanh âm truyền đến Bạch Mi trong lỗ tai, thoáng sửng sốt Bạch Mi đuổi vội vàng chuyển người đi. Phía sau lá chã thanh âm để cho Bạch Mi không tự chủ bắt đầu liên tưởng đến nào đó hành vi tốt. Chuyển tới đi, ngọt nhu thanh âm lần nữa chuyển tới Bạch Mi gắn qua thân thể nhìn một cái. Trong mắt một vệt thiến ảnh, quả thực kinh ngạc đến Bạch Mi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.